Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, ngẫu nhiên gặp Chu Học Lễ. Tô Dương đem trang bị phân cho mọi người, Thủy Linh Nhi lúc này đúng lúc online, Tô Dương đi đến bên người nàng, ôn nhu nói, Linh Nhi, ta ló cao đi ngủ một lát, ngươi hồi Lăng Vân Thành đi. Thủy Linh Nhi gật đầu, nhỏ giọng nói ra, tốt, ta hiện tại thì trở về thành đi thu mua tài liệu. Tô đại ca ngươi đi nghỉ ngơi đi, nàng hiện tại đã khôi phục bình thường, trên mặt một mực mang theo nụ cười, nhìn ra được, nàng hôm nay cao hứng phi thường. Đi, Tô Dương hướng đoàn người khoát khoát tay, sau đó lập tức ló cao, đưa mắt nhìn Tô Dương ló cao. Gió thổi đũng quần lạnh hướng Thủy Linh Nhi cười hắc hắc nói. Linh Nhi, ngươi cùng nhà chúng ta lão đại là không phải có cái gì đặc thù quan hệ a? Thủy Linh Nhi nghi hoặc nói. Cái gì đặc thù quan hệ? Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Quan hệ yêu đương a? Thủy Linh Nhi lập tức mặt đỏ, khoát tay nói. Không có không có, các ngươi không nên hiểu lầm. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói, không phải quan hệ yêu đương còn như vậy thân mật, Linh Nhi ngươi là nhìn ta dài đến ngốc cho nên mới nói như vậy à. Ta, Thủy Linh Nhi cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Cực phẩm cô nàng nắm chặt gió thổi đũng quần lạnh lỗ tai. Tức giận nói, ngươi quan tâm lão đại cùng Linh Nhi quan hệ làm cái gì? Tranh thủ thời gian đánh quái đi. Lão bà, đau à, có thể hay không điểm nhẹ? Đây là trò chơi, người đau cái gì? Trò chơi cũng có cảm giác đau được không? Nhìn lấy cực phẩm cô nàng cùng gió thổi đũng quần lạnh liếc mắt đưa tình thanh tú ân ái. Thủy Linh Nhi đột nhiên một trận hâm mộ, nàng cũng hy vọng cùng người nào đó không kiêng kỵ như vậy địa ân ân ái ái à. Tô Dương ló cao về sau liền đi tắm thành phố tắm rửa. Xuyên qua đồ ngủ, ngồi đến giường phía trên về sau. Hắn vẫn chưa lập tức nằm ngủ, mà chính là ngồi xếp bằng đến giường phía trên bắt đầu vận chuyển hóa long quyết. Thuần hậu chân khí tại thể nội vận chuyển lên đến, đi khắp toàn thân hắn các nơi kinh mạch. Đột phá đến tầng thứ tư về sau, Tô Dương tu vi xác thực thu hoạch được tăng lên cực lớn. Vận chuyển chân khí thời điểm, toàn thân hắn thậm chí đều đang hướng ra bên ngoài tản mát ra nhạt đạm kim quang. Hào quang màu vàng óng kia đem làm nổi bật hết sức thần thánh. Giống như là không dính khói lửa trần gian, không giống nhân gian người. Hóa Long quyết bộ công pháp kia nương theo Tô Dương mà sinh. Theo hắn hiểu chuyện thời điểm vẫn tại trong đầu hắn hiển hiện. Tựa như là đã từng có người tại hắn rất nhỏ thời điểm ấn ở trong đầu hắn. Tô Dương là cô nhi. Từ khi bắt đầu biết chuyện hắn thì ở cô nhi viện. Cũng không biết vì cái gì. Hắn trời sinh thì có thể hiểu được trong đầu những cái kia thần bí văn tự hàm nghĩa. Đó là một loại cổ lão văn tự. Lại không người biết đến. Trên điển tịch cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Giống là một loại biến mất văn minh. Về sau Tô Dương bị Tô Gia thu dưỡng. Còn bị lên hiện tại cái này tên. Người Tô Gia đối với hắn rất tốt. Cái này khiến hắn cảm nhận được gia đình ấm áp. Sinh hoạt tại dạng này trong gia đình. Hắn cảm giác vô cùng hạnh phúc. Mười mấy năm qua, Tô Dương một mực tại kiên trì tu luyện Hóa Long Quyết. Mỗi đột phá nhất trọng, hắn đều sẽ cảm giác thân thể khí lực hội biến lớn hơn nhiều. Bất quá đột phá đến tầng thứ tư về sau cảm giác cùng trước kia khác biệt. Hắn cảm giác mình thân thể này giống như là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cả người đều thuế biến thăng hoa, thể nội suối quẩy bị từng chút bài xuất, loại kia cảm giác vô cùng dễ chịu. Tô Dương lần này tĩnh tọa thời gian tu luyện có hơi lâu. Một thằng tới giữa trưa Tô Tranh gõ cửa thời điểm mới tỉnh lại. Hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía cửa phòng nói. Chuyện gì? Tô Tranh đáng thương nói. Chết đói, lão ca thường ăn chút gì đi. Ăn, Tô Dương sững sờ nói. Mấy giờ rồi? Tô Tranh nói, đều nhanh một giờ đồng hồ. Lão ca ngươi đang làm gì đâu? Ta đẩy cửa tiến đến a. Nói cũng không đợi Tô Dương đáp lại, trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra. Tô Dương từ trên giường nhảy xuống, một bên đi giày vừa nói, được được được, ta cái này chuẩn bị cho ngươi ăn. Tô Tranh tại Tô Dương trong phòng trái ngắm ngắm nhìn bên phải một chút, giống như là đang tìm kiếm thứ gì giống như. Tô Dương nghi hoặc nói, ngươi làm gì đâu? Không làm gì. Tô Tranh thu hồi ánh mắt, nàng là chắc chắn sẽ không nói cho Tô Dương chính mình tại tìm kiếm không tốt đồ vật. Nàng mừng khấp khởi địa ôm Tô Dương cánh tay, cười híp mắt nói, lão ca nha, người ta muốn ăn gà con hầm nấm, ngươi giúp ta làm, không biết vì cái gì. Tô Dương cảm nhận được bên cạnh nữ hài ngực truyền miệng đến mềm nhũn xúc cảm thời điểm. Hắn không cách nào giống như kiểu trước đây bảo trì bình tĩnh. Hắn rõ ràng phát giác được chính mình tim đập rộn lên. Tốc độ máu chảy tựa hồ cũng nhanh. Đây là hắn trước kia chưa bao giờ có cảm giác. Cho dù cùng Giang Sơ Ảnh trở thành bạn bè trai gái thời điểm cũng không có. Hắn không biết đây là vì cái gì. Nhưng loại cảm giác này tựa hồ cũng không tệ lắm. Lấy trước hơn 20 năm qua như vậy bình thản, đổi một loại cách sống cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Tô Tranh vẫn là giống như trước đây, đối Tô Dương vô cùng thân mật, luôn yêu thích dính ở bên cạnh hắn, không thèm quan tâm chính mình ngực mướt đi lêu lỏng đến chính mình lão ca trên thân. Từ nhỏ đến lớn, nàng đối với mình lão ca cho tới bây giờ cũng sẽ không bố trí phòng vệ. Tô Dương chuẩn bị cho Tô Tranh tốt gà con hầm nấm. Huynh muội hai một bên nói giỡn một bên bắt đầu ăn. Đương nhiên, phần lớn thời gian là Tô Tranh đang nói, mà lại nói đều là trong trò chơi sự tình. Nói thí dụ như công hội, nói thí dụ như ở trong game nhận biết bằng hữu. Ngoài ra còn có cao trung bên trong đồng học, bạn học của nàng trên cơ bản cũng đều đang chơi thiên mệnh. Hơn nữa còn cùng nàng thường xuyên tổ đội cày phó bản. Ăn uống no đủ, hai người cùng một chỗ rửa chén thu thập, làm tốt những thứ này về sau mới trở lại mỗi người trong phòng đăng nhập trò chơi. Tiểu Hồng thôn phụ cận rất bình tĩnh, gió thổi đũng quần lạnh bọn người một mực canh giữ ở cửa thôn luyện cấp. Hắc Phong trại sơn tặc vẫn chưa đến đây quấy rối, hết thảy đều rất bình thường. Tô Dương online về sau thì cùng gió thổi đũng quần lạnh bọn người tụ hợp. Sau đó cùng một chỗ tổ đội cày quái. Bất quá không bao lâu Thủy Linh Nhi thì phát đến tin tức. Nàng ba lô cùng nhà kho đã bị tài liệu chất đầy. Cần Tô Dương tiến đến luyện chế. Tốt, ta hiện tại liền đến. Tô Dương cho Thủy Linh Nhi hồi một câu. Sau đó lại hướng gió thổi đũng quần lạnh bọn người nói một tiếng. Tiếp lấy mới bóp nát quyển trục trở lại Lăng Vân Thành. Thấy Thủy Linh Nhi, Tô Dương lập tức muốn tới tài liệu luyện chế sơ cấp mũi tên. Sau 2 giờ, Tô Dương đem tất cả tài liệu tiêu hao hết, lưu lại 10 ống mũi tên, còn lại toàn bộ bị hắn phóng tới trong phòng đấu giá. Tô Dương giao dịch cho Thủy Linh Nhi 30 mai kim tệ. Nói ra, Linh Nhi, những thứ này kim tệ là tiền vốn, ngươi trước giữ lấy. Tiếp tục thu mua tài liệu a, buổi tối ta lại tới tìm ngươi. Tốt, Tô đại ca ngươi đi mau đi. Thủy Linh Nhi rất là khéo léo nói ra. Tô Dương cười gật đầu, quay người hướng công hội chỗ phương hướng chạy tới. Trong tay hắn góp nhặt rất nhiều hơn kim tệ, muốn đem những này kim tệ phóng tới trong công hội đổi lấy thành tiền. Đi vào công hội địa đồ, Tô Dương lập tức chạy đến công hội đại sảnh, đem 100 mai kim tệ đặt ở trấn hồn thạch tồn chữ không gian bên trong. Trở về thời điểm, vậy mà gặp phải phó hội trưởng Chu Học Lễ. Chu quản lý, Tô Dương lên tiếng chào hỏi. Chu Học Lễ gật đầu đáp lễ, không nóng không lạnh mà nói. Nghe nói ngươi hôm nay xin phép nghỉ. Vâng, Tô Dương gật đầu, Chu Học Lễ nói, sáng hôm nay hội nghị ta giống như không có trông thấy ngươi. Tốt nhất là có thể rút chút thời gian làm một chút công hội nhiệm vụ. Tốt, nếu như không có tình huống đặc biệt, ta nhất định sẽ tham gia công hội hội nghị. Tô Dương thái độ rất đoan chính, vẫn chưa qua giải thích thêm. Hắn buổi sáng hôm nay không tham gia hội nghị đó là có đặc thù nguyên nhân. Nhưng loại nguyên nhân này hắn cũng không muốn hướng người khác kể ra. Không có tham gia chính là không có tham gia. Không cần đi tìm nhiều như vậy lấy cớ. Chu Học Lễ nói, hiện tại là đặc thù thời kỳ. Công hội cần phát triển. Vô luận là ai đều phải làm ra phải có cống hiến. Minh Bạch, Tô Dương nói ra, ta sẽ vì công hội phát triển làm ra nỗ lực. Chu Học Lễ nói, ngươi minh bạch liền tốt. Tô Dương nói, vậy ta đi trước, trong tay còn có cái nhiệm vụ. Chu Học Lễ gật đầu, nói, ngươi đi làm việc. Tô Dương vượt qua Chu Học Lễ thẳng đi thẳng về phía trước. Có công hội sự vụ trói buộc ở trên người cũng là khó chịu. Còn là một người chơi game càng có ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.